Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 401, chất vấn. Minh Chủ Phong Chi Vũ Giả 5638. PS, thứ 8 liên minh sinh ra. Minh Chủ Phong Chi Vũ Giả 5638. Đây không có khả năng. Lục Vương Phi lắc đầu nói. Đám người nhìn về phía nàng. Lục Vương Phi đoan trang gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười. Theo ta được biết, những này tinh nhuệ kỵ binh tiến thần đều cần đi qua tầng 3 thẩm tra. Phủ tướng quân, binh bộ, và cấm cung bí vệ. Thân thế có chút một điểm mập mờ, liền sẽ không xuất hiện tại thần đều. Chúng nữ lộ ra giật mình thần sắc. Bọn họ tuy biết những kỵ binh này tiến thần đều khó biết đi qua tầng tầng thẩm tra, nhưng lại không biết đến cùng đi qua cái nào cửa ai. Lục Vương Phi kiểu nói này, bọn họ mới hiểu rõ, ngẫm lại đều cảm thấy Xâm Nghiêm tỉ mỉ cẩn thận, nội gián trộn lẫn không tiến vào. Phủ tướng quân, binh bộ, thậm chí cấm cung bí vệ đều là tinh anh chỗ thành lập. Lại lợi hại nội gián, cũng khỏi phải nghĩ đến giấu giếm được bọn hắn những người thông minh này. Lục Ngọc Dung lời nói sợ là chân đứng không vững. Cô, ta không biết kia nội gián là thế nào trà trộn vào tới. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm nói. Nhưng ta biết Sở Ly bản sự. Ta tại Giật Quốc công phủ hết thảy nội ứng đều bị hắn quét sạch. Có rất nhiều là căn bản không có bắt đầu dùng qua nhàn tử. Căn bản không có lộ dấu hiệu. Lại bị hắn rút rớt lại. Sở Ly có bản lãnh như vậy. Lục Vương Phi kinh ngạc. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả khuê phòng bên trong Thiên Kim tiểu thư. Đối với mấy cái này sự tình cũng biết sơ lược. Những này không có bắt đầu dùng qua nhàn tử. Đó chính là chưa từng có qua khả nghi cử động. Không biết gây nên hoài nghi. Mà Lục Ngọc Dung bản sự nàng cũng biết. Những này nội ứng biết một tuyến. Không biết đồng bọn này lại cũng bị rút rớt lại. Chỉ có thể nói Sở Ly xác thực có kinh người bản sự. Lục Ngọc Dung cười mỉm nhìn xem Lãnh Tình. Hắn là thế nào nhìn ra được? Lãnh Tình lắc đầu. Lục Ngọc Dung cười nói. Là thật là giả. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Nói chuyện. Trên cánh tay buộc lên vải đỏ điều một đội kỵ binh ầm ù ù mà đến. Xuống lầu dưới dừng lại. Không nhúc nhích. Giống như nhất định tại nguyên địa. Này một đội kỵ binh có 22 người. Phóng ngựa chạy băng băng thời khắc. Lại có thiên quân vạn mã thế. Bọn hắn không nhúc nhích ngồi ở trên ngựa. Tuấn mã cũng bất động. Tản mát ra mạc danh bức nhân khí thế. Khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Mũ giáp che khuất khuôn mặt. Tỏ ra dữ tợn đáng sợ. Tựa hồ là thu hoạch nhân mạng quỷ quái. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Bảo thân vương nói. Sở Ly nói. Vương gia không sợ đưa tới bất ngờ làm phản. Chỉ cần chứng cứ xác thực, bọn hắn có lời gì nói. Bảo thân vương lắc đầu nói. Đơn độc mời đến đi lên. Biết rước lấy trùng điệp hoài nghi. Không bằng đem hết thảy đều cởi trần tại mọi người trước mắt. Cũng tốt, Sở Ly gật gật đầu. Bảo thân vương tâm tư kín đáo. Từng bước thận trọng, không cho người ta lưu lại mượn cớ. Thực tế không giống thân vương diễn xuất. Cấp người như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Nhìn lại hắn cái này thân vương cũng không dễ dàng như vậy tại. Không giống người khác tưởng tượng phong quang. Hai người tới dưới lầu. Đứng tại 22 cái kỵ sĩ bên cạnh. 22 cái kỵ sĩ ánh mắt xuyên thấu qua khôi giáp hạ tới trên thân hai người. Trên người tản mát ra u mịch sát khí. Bảo thân vương quay đầu nhìn Sở Ly. Cái nào? Sở Ly chỉ. Bảo thân vương đánh giá Sở Ly chỉ kỵ sĩ. Thân hình cao tráng, tại 22 cái kỵ sĩ bên trong hạc giữa bầy gà. Một cái liền nhận được, trên người sát khí giống như thực chất, đột nhiên giết qua không ít người, lập qua không ít công. Bảo thân vương nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, loại người này không thích hợp làm nội gián. Quá dễ thấy, nhất cử nhất động tùy thời tại mọi người chú ý phía dưới. Có cái không ổn cử chỉ, mọi người liền biết phát giác. Hơn nữa hắn xem xét người này khí thế, liền sinh lòng hảo cảm, như vậy lẫm nhiên anh hùng khí khái, để mỡ người nhưng mà sinh ý kính nể. Thật sự là hắn. Bảo Thân Vương trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người. Không biết bọn hắn nói tới ý gì. Tốt, đã như vậy, liền tin ngươi một lần. Bảo Thân Vương quay người chỉ kia cao tráng kỵ sĩ. Ngươi ra khỏi hang. Cao tráng kỵ sĩ nhẹ đập gót chân. Dưới hông tuấn mã đạp nhẹ ra một bước. Tới đến hai người tiếp cận đứng vững. Bảo Thân Vương nói. Xuống ngựa, gỡ khôi. Cao tráng kỵ sĩ nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Mở ra mũ giáp, lộ ra một tấm thô kệch khuôn mặt. Khí khái anh hùng hừng hực. Hắn đem đầu khôi tháo xuống. Treo ở trên yên ngựa. Ôm quyền nói. Phá Phong danh giáo úy Chu Chí Hùng gặp qua vương gia. Bảo Thân Vương nhìn từ trên xuống dưới cái này Chu Chí Hùng. Thấy thế nào làm sao không giống nội gián. Hắn xem xét liền thích cái này Chu Chí Hùng. Anh hùng khí khái. Trời sinh lãnh tụ nhóm luân nhân vật. Hảo hảo bồi dưỡng một lần. Lại là một viên mãnh tướng. Sở Ly nói. Ngươi là đại ly người A. Chu Chí Hùng ngẩn ra. Lập tức nhíu mày bất mãn trừng mắt về phía Sở Ly. Không biết vị huynh đài này thần thánh phương nào. Tại hạ sinh ra ở đại quý Thanh Sơn đường Thanh Sơn Thành. Ồ, Sở Ly cười cười. Ngươi thật sự là Thanh Sơn Thành người. Chu Chí Hùng lạnh lùng trừng Sở Ly một cái. Quay đầu nhìn về phía Bảo Thân Vương. Vương gia, vị huynh đài này đến tột cùng ý muốn là gì? Tại hạ rõ ràng là Thanh Sơn Thành người. Là gì đến vị huynh đài này miệng bên trong? Liền trở thành đại ly người. Đây là An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly. Bảo Thân Vương mỉm cười nói. Theo lý thuyết, ngươi thông qua được tầng tầng xét duyệt. Thân phận cũng không có vấn đề. Bất quá Sở đại tổng quản cảm thấy ngươi có chút khả nghi. Muốn hỏi vài câu, ngươi hảo hảo trả lời chính là. Chu Chí Hùng trừng mắt, tức giận hừ nói. Sở đại tổng quản cùng tại hạ có oán cừu gì? Vì sao muốn vu hãm tại ta? Hắn vốn là sát khí kinh người. Lúc này vừa trừng mắt, càng là khí thế dày đặc, như mãnh thú đánh tới. Sở Ly cười nói, ngươi đã là Thanh Sơn Thành người. Có thể gặp qua nhân ái quốc công phủ Lục tiểu thư. Đương nhiên, Chu Chí Hùng nói. Sở Ly nói, kia có thể nhận được vị nào là Lục tiểu thư? Hắn chỉ nơi xa tòa kia tiểu đình. Chúng nữ đang ngồi ở phía trong nhìn bên này. Chu Chí Hùng đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Này rất có thể là một cái bẫy. Lục tiểu thư làm sao lại tới này dạng trường hợp? Lục tiểu thư là nhân ái quốc công phủ đại tiểu thư. Mà ở trong đó đều là vương phủ nữ quyến. Cùng Lục Ngọc Dung thân phận thực tế không dựng. Nhưng nếu là thật có chính mình không hiểu rõ tình huống đâu. Lục Ngọc Dung cũng nói không chừng thật sự ở nơi này. Chu Chí Hùng lắc đầu nói. Lục tiểu thư xuất phủ đều là lụa trắng che mặt. Tại hạ chưa có xem nàng chân dung. Bảo Thân Vương cười nói. Kia ngươi có thể theo trên bóng lưng nhận ra sao? Vương gia, tại hạ không có như vậy nhãn lực. Chu Chí Hùng trầm giọng nói. Bóng lưng nhìn không ra vị nào là Lục tiểu thư. Ân, cái kia cũng có thể lý giải. Bảo Thân Vương gật đầu. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cười, cái này Chu Chí Hùng não tử phản ứng cực nhanh, rõ ràng không có gặp qua Lục Ngọc Dung, lại có thể tìm tới lấy cớ này thoái thác, hắn đúng là Thanh Sơn Thành người, chính mình có vấn đề này, lại là vì yếu thế, hắn chỉ nhìn ra cái này Chu Chí Hùng có vấn đề, người khác có vấn đề hay không, làm sao vấn đề xuất hiện, có gì để phòng pháp, lỗ thủng ở đâu. Những này theo Chu Chí Hùng miệng bên trong là thẩm vấn không ra được. Kể từ đó, liền phải từng chút bộ hắn mà nói. Thấy rõ hắn não hải suy nghĩ. Thu hoạch được càng nhiều tin tức. Sở Tổng Quan, ta cũng phải hỏi một chút ngươi. Chúng ta đến cùng có cái gì thù? Chu Chí Hùng trầm giọng khẽ nói. Chúng ta những người này ở đây chiến trường bên trên liều chết huyết chiến. Cửu tử nhất sinh. Thật vất vả dựng lên quân công, sống sót vào thần đều, lại chịu lấy như vậy hoài nghi. Chẳng lẽ ta giết đại ly kỵ binh là giả? Chẳng lẽ quân công của ta đều là giả? Ta hết thảy liều chết cố gắng, cũng bởi vì đại tổng quản một điểm hoài nghi, liền muốn xóa bỏ, ngươi một câu. ta liền thành nội gián. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn kỵ binh. Các huynh đệ, chúng ta đi lính liền như vậy không đáng tín nhiệm. Phải giống như tựa như đề phòng cướp đề phòng chúng ta sao? Đúng rồi, đúng. Bọn kỵ binh trầm giọng khẽ nói. Chu Chí Hùng trong đám người uy vọng cực cao, dựng lên không ít quân công. Nhìn thấy hắn đều bị đối đãi như vậy, bọn kỵ binh Thọ Tử Hồ Bi cảm động lây, không khỏi xúc động phẫn nộ, bất mãn trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Đại Tổng Quan, ngươi đến cùng có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ, ăn nói suông nói là nội gián. Đây cũng quá quá phận. Một cái kỵ binh khẽ nói. Hắn thân ở khải giáp bên trong, mặt da phủ khôi che khuất, nói chuyện cũng ồm ồm, rất khó phân rõ là ai. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.